Bệ hạ, không thể. Chương 23, cự bổng nguyên cây cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, dần dần hoa hồ trở nên mềm nóng ướt át đến không thể tưởng tượng nổi. Xoa nắn tiết đồn no đủ của Nhiễm Diên. Quý Thịnh luôn hướng đến chỗ sâu bên trong lấp đầy. Thịt non co giãn tầng tầng cắn hút. Côn TH, tê cứng rắn hung hăng đâm lộng một cái. Từ bốn phương tám hướng liền tiết ra cỗ cỗ mật dịch. Bên trong A Diên cắm vào liền chảy nước. Nghe được không? Nhiễm Diên quanh thân căng chặt nằm trên đài. Nửa người dưới cơ hồ là ở trong không trung treo bên hông Quý Thịnh. Toàn bộ trọng tâm dồn vào Dương VT. Thằng nhãi này còn cố ý ma nghiền nàng. Dùng phương thức ba nông một sâu chậm rãi đâm cắm quấy lộng ở huyệt đạo. Khi quy đầu hình nấm từ hoa khẩu vọt vào. Đỉnh đến một nửa. Thình lình liền rút trở về. Màu gà cực kỳ trùng hợp xẻo cọ lên điểm gờ thịt mềm mẫn cảm. Chỉ nghe Nhiễm Diên hít một hơi kiều xuyễn. Tiếng nước ướt át lại càng thêm rõ ràng. Cự bổng trở về chỗ cũ. Dừng lại ngắn ngủi giây lát. Lại chậm rãi cắm vào. Căng da mị thịt chặt chẽ đẫm nước. Liên tục dùng động tác giống như vừa rồi. Khi đỉnh đến nửa đường. Lại rút ra ngoài. Ngô, Nhiễm Diên cắn môi rên rỉ. Nội tâm sao động đang bị từng luồng nhiệt tức kỳ quái cấp bách bao phủ. Cự long thô to kia rõ ràng đã lấp đầy một nửa. Đột nhiên rút ra. Hoa thịt chặt chẽ thế nhưng trở nên hư không co rút lên. Đáng sợ nhất chính là. Mới vừa rồi còn bị quy đầu hắn hung hăng đâm lộng hoa tâm. Lúc này thật lâu cũng chờ không tới được lần cắm mạnh. Đã trở nên tô ngứa vô cùng. Còn không đợi nàng bất mãn. Ôm lấy mông nàng Quý Thịnh bỗng nhiên đâm thật mạnh một cái. Cự bổng cương tráng dị thường hung hăng đỉnh tiến vào. Đâm Nhiễm Diên có chút hoảng loạn. Môi nhỏ đỏ thắm hấp tấp tiêm hô. A, va chạm này khiến tâm thần nàng đại loạn. Mị thịt thủy nộn hư không trước sau điên cuồng hấp thụ lấy đại bổng nóng cháy. Mật nội sâu kín tham lam cắn nuốt nguyên cây cự vật. Cảm xúc cứng rắn cùng gân xanh dữ tợn. Quả thực làm người mê loạn. Không, không cần rút, rút ra đi. Mắt đẹp như nước hồ thu long lanh mê người. Nhận thấy Dương VT khảm nhập ở chỗ sâu trong thân thể có xu thế lui ra. Nàng vội vàng chống hai đùi ngọc vô lực câu quần lấy eo Quý Thịnh. Lắp bắp yêu kiều rên rỉ. Bộ dáng này của A Diên thật là dâm đãng. Lòng bàn tay hắn thon dài vuốt lên mị thịt đỏ thắm đang cắn hút thân gậy. Mặt trên xâm nhiễm một tầng mật dịch trong suốt. Đầu ngón tay dính dâm thủy trơn ướt nhẹ vê. Quý Thịnh nhịn không được đem ngón tay để sát vào môi mỏng chính mình. Vươn đầu lưỡi sắc tình liếm láp. Vấn đề là hắn lớn lên tuấn mỹ vô cùng. Làm ra cử chỉ như vậy. Không những không hạ lưu. Ngược lại đẹp mắt đến mức khiến Nhiễm Diên có chút ngây người. Dâm dịch A Diên cũng thật ngọt. Ngươi, ngươi, ngươi bình thường chút. Ồ a, nàng tức muốn hộc máu. Giọng nói còn không rõ ràng. Hắn liền thẳng eo đâm vào thật mạnh. Côn TH, T lớn để ở mật động tức khắc thọc vào rút ra. Huyệt thịt bọc thân gậy oánh nhuận nhiều nước. Bị đại bổng ma sát đỉnh lộng. Từng luồng cảm giác sảng khoái tê dại tức khắc truyền khắp toàn thân. Ân ân, lại, lại nhanh chút. Thực đầy, thực thoải mái. Xúc cảm trướng mãn xưa nay chưa từng có. Đâm đến trong lòng nàng cũng phải ê ẩm. Đại quy đầu đảo lộng ở nhụy hoa. Lực độ thao đánh xảo quyệt làm nàng cả người đều phát run. So với vài lần hoan ái phía trước. Lúc này đây Nhiễm Diên đã nếm tới tình dục tự nhiên ướt át vô cùng. Quý Thịnh hơi híp mắt nhìn Dương V. T một lần lại một lần cắm vào trong cơ thể nàng. Cự bổng sắc tím thô trắng cùng nộn huyệt hồng phấn phiếm đỏ. Sinh ra sự tương phản đánh sâu vào thị giác. Tiểu Dâm Nhi, hiện tại đã biết được tư vị của đại bổng rồi sao? Chân nhỏ lại nâng lên chút vòng lấy. Đại trưởng cầm giữ kiều mông. Quý Thịnh một bên sảng khoái đỉnh lộng. Một bên bắt lấy nhũ phong nhãn mịn lắc lư không ngừng trước ngực Nhiễm Diên. Hai luồng thịt non kiều mềm bị hắn chà đạp. Niết nhũ thịt ửng đỏ một mảnh. Thật đáng thương. À à. Lực đạo thô lỗ lại vừa lúc trung hòa vú nộn vì tình dục mà phát trướng. Nhiễm Diên thở dốc dâm mị, mì liễu như yên cau chặt, eo thon bị Quý Thịnh đâm đến tê mỏi, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến khoái cảm đột kích. Sự kết hợp nguyên thủy nhất đánh sâu vào, nam nhân đâm lộng tàn nhẫn chướng mãn, mãnh thao nữ thể kiều mềm ở trên đài trang đong đưa lay động. Tiếng nước ướt át vang dội có tiết tấu truyền khắp tẩm điện. Hỗn tạp thanh âm dâm hô kiều mị đứt quãng. Thật sự là làm người huyết mạch phun trào. A Diên của ta, thật muốn cứ như vậy làm chết nàng. Quý Thịnh bỗng nhiên cúi người hôn lên môi Nhiễm Diên. Hạ thân thao lộng với tốc độ nhanh hơn. Hai quả trứng cầu mang hơi lạnh không ngừng chụp đánh ở đáy chậu. Côn TH, T thô to liên tiếp cắm sâu. Ô ô, Nhiễm Diên bị hắn hung hăng đâm cắm như vậy cảm thấy trước mắt nở hoa. Thất thanh lãng kêu đều bị hắn cường thế nuốt vào trong miệng. Đại lưỡi quấn lấy đầu lưỡi nhỏ run rẩy liếm hút. Âm mũi nước nở bất lực cùng tiếng nước róc rách phối thành một khúc nhạc rượu Mỹ. Đó là thanh âm đủ để cho nam nhân điên cuồng. Nước bọt không kịp nuốt xuống từ khóe môi hai người đang hôn nồng nhiệt trào ra. Trong tiếng bạch bạch thọc vào rút ra. Côn TH, T mãnh thao đến tận căn đảo nhập vào huyệt khẩu ướt rầm rề khiến dâm thủy loạn bắn. Rơi lên đài trang và sàn đá cẩm thạch. Trên quần áo hai người tùy ý vứt bỏ đều là vệt nước tích lại. Giờ khắc này, Nhiễm Diên đã phân không rõ chính mình thân ở nơi nào. Trọng điểm toàn thân đều tụ ở động tác của cự long nơi hoa huy. T, huyệt thịt mẫn cảm, cổ tử cung co rút, bụng nhỏ phẳng lặng cũng run lên. Sở hữu khoái cảm cùng hy vọng toàn bộ đều là từ trên người người nam nhân này giao cho nàng. Nụ hôn bá đạo khiến người hít thở không thông rốt cuộc kết thúc. Còn chưa hết thở dốc Nhiễm Diên đã lại hét lên. Khoang miệng nóng rát tất cả đều là hương vị của Quý Thịnh. Má đào đỏ thắm còn quanh quẩn hơi thở ta tứ thuộc về hắn. Hỗn loạn, đại vương, Thịnh, một tay chế trụ eo thon của Nhiễm Diên. Quý Thịnh nhấp môi thao thẳng đến cổ tử cung. Cái miệng kia so với hoa kính còn muốn nhỏ hẹp hơn vài phần. Nhưng hắn muốn bắn đầy nàng nhất định phải đi qua cửa này. Thanh âm A Diên thật dễ nghe. Tiếp tục kêu, đợi chút bổn vương liền đem nơi này bắn đầy. Được không? Côn TH, T ma sát thật mạnh lên huyệt thịt nóng ướt non mịn. Lực hấp thụ cường đại làm cự long càng lúc càng cứng rắn to trướng. Biên độ đỉnh vào cổ tử cung bỗng nhiên gian nan hơn. Bắn đầy. Tưởng tượng đến rất nhanh sẽ bị nhiệt dịch thuộc về nam nhân xung kích. Thanh âm Nhiễm Diên yêu kiều rên rỉ trở nên dồn dập lên. Cao trào như rời non lấp biển sắp xảy ra. Cách chương.